Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp đồng hùa theo trào lưu, mở một nhà ma trường học ở ngoại ô, quy mô khá lớn, được xây dựng giống hệt trường học, nhưng mà vị trí không được tốt. Chất, lượng đạo cụ và kịch bản cũng tầm thường. Lâu dần không còn ai ghé thăm. Ông ta liền đăng thông tin sang nhượng trên mạng. An cố mơ lại nơi này. Sau này, nơi đây không chỉ có kịch bản của nhà ma xuất vân, mà còn có cả kịch bản chuyện ma đặc sắc nữa. Ban đầu, ma nữ áo trắng vô cùng tuyệt vọng, tưởng rằng mình sẽ bị đám ma quỷ này ăn thịt. Không ngờ bọn chúng không những không ăn thịt cô ta, mà còn cho cô ta ăn. Cô ta ôm lấy nến thơm, hít hà hương thơm như người nghiện thuốc, vẻ mặt say, mê, cho đến khi An Như Cố đi đến bên cạnh, cô ta mới nhận ra điều gì đó không? Đúng, bà chủ, trong buổi tập huấn nhân viên, Tô Vị Trí đã nói với cô ta rằng An Như Cố là bà chủ của cửa hàng ma ám. Nhớ đến thông tin về thánh địa ma ám mình đọc được trên mạng, An Cố nhướng mắt. Cô chính là người tự tử bằng cách nằm lên đường ray kia. Ma nữ có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Chuyện đã qua rất lâu rồi, tôi gần như quên mất. An Như Cố, đối với ma quỷ mà nói, cái C, H, E, T thường là chuyện khiến người ta khắc cốt ghi tâm nhất, sao có thể quên được? Ma nữ áo trắng có chút ngại ngùng nói. Vì không muốn nhớ lại chuyện cũ, nên có lẽ đã kích hoạt cơ chế bảo vệ trong đầu. Cô ta thở dài một hơi, kể lể toàn bộ câu chuyện của mình như rót đậu từ trong ống tre. Bố mẹ tôi ly hôn, không ai quan tâm đến tôi phải tự mình đi học. Kết quả thi cử lại rất kém, đề thi thật sự quá biến thái, cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Nhất thời nghĩ quẩn, liền tự tử bằng cách nằm lên đường ray. Tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cô là oan hồn bị trói buộc ở nơi đó. Muốn đầu thai, chuyển thế không? Tuy nhà ma đang thiếu người, nhưng cô đã hợp tác với địa phủ. Cùng lắm thì, đến lúc đó sẽ đến địa phủ tuyển dụng. Chỉ cần đăng một thông báo tuyển dụng trên điện thoại là được. Dựa theo tình hình của hội chợ việc làm lần trước, chắc chắn sẽ có không ít ma quỷ hiền lòng đi làm lao động xuất khẩu. Nghe thấy hai chữ đầu thai chuyển thế, ma nữ áo trắng lại không hề vui mừng như những oan hồn khác, ngược lại còn lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn, tôi không muốn. Làm người có gì tốt chứ? Làm người còn phải đi thi. Tôi không làm người nữa. An Như Cố, ma nữ áo trắng nghĩ đến công việc hiện tại của mình, cười hắc hắc, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Hơn nữa, ra đề bài cho người khác thú vị biết bao. Đợi tôi tìm thêm vài bài khó nữa, hành hạ đám khách kia cho chết. Lý do cô ta chọn bài toán tàu chạy không phải vì cô ta đặc biệt yêu thích câu hỏi này, mà là vì nó không có lời giải. Bài tập văn toán lý hóa bình thường thì có gì hay ho, chỉ có loại vấn đề đạo đức này mới là bài toán khó muôn thuở. An Như Cố, nạn nhân của nền giáo dục thi cử, cuối cùng cũng trở thành kẻ gây hại. Xếp đồng của trường học ma ám này là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Khi nhìn thấy An Như Cố, cô ta vô cùng kích động. Cô ta đăng thông tin sang nhượng rất lâu rồi mà vẫn chưa sang nhượng được. Cuối cùng phải lên mạng đăng ký thông tin, lúc này mới nhận được hồi âm. Hôm nay, khi dẫn khách hàng đến xem địa điểm, cô ta mới biết người mua lại hóa ra là streamer mà cô ta thường xuyên xem. Cô ta kích động nói, lúc trước, cô nói trên mạng là sau khi mua lại nơi này sẽ tiếp tục kinh doanh cửa hàng ma ám. Tôi còn khuyên cô đừng có mà tự chuốc lấy phiền phức, ai ngờ người mua lại chính là cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhà ma xuất vân ở chân núi vô cùng nổi tiếng, Rất nhiều người trong giới đều biết tiếng, cô ta đưa ra một mức giá ưu đãi cho An Như Cố. Lấy lòng tốt đáp lại lòng tốt, An Như Cố liền xem bói cho cô ta một quẻ. Mấy năm gần đây, vận sự nghiệp của cô không được tốt lắm, phải đến năm sau mới có chuyển biến tốt đẹp. Bát tự thích hỏa thổ, kỵ thủy mộc, rất có lợi khi ở hướng nam, bất lợi khi ở hướng bắc. Nơi phát tài phát lộc là ở phía nam. Phía nam, xếp đồng ngẩn người, trong đầu lóe lên tia sáng. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, bạn tôi đang rủ tôi đến Thâm Quyến khởi nghiệp. Đó chính là phía nam. Cô ta là người trọng tình nghĩa, không muốn rời xa quê hương. Vốn định từ chối cơ hội này, thế nhưng nghe An Như Cố nói vậy, cán cân trong lòng lập tức thay đổi 180 độ. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm cô ấy. Cô ta dẫn An Như Cố đi xem một lượt, cho đến khi buồn đi vệ sinh, liền đi đến trước nhà vệ sinh. Tôi đi vệ sinh một lát. Cách chương